Như vậy, cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, là bây giờ. Chẳng may bị hắn nắm được, hậu quả thiết nghĩ là không thể nào chịu được. Dạ vâng. Tôi phục hồi tuy rằng đối với quyết định của hắn, cảm giác có chút không cho là đúng, nhưng không dám nói gì, lập tức đi xuống truyền mệnh lệnh. Hai khắc đồng hồ cơm nước xong xuôi, thoạt nhìn tựa như thời gian không ngắn, nhưng đây là đang trong hành quân gấp, vừa mới chạy tới nơi đây, người kiệt sức, ngựa hết hơi, không kịp nghỉ ngơi, liền muốn mọi người cùng nhau cố gắng, quan sát hạ trại trước. Đây đều là cần thời gian. Sau khi hạ xong doanh trại, sau đó mới có thể dựa theo mỗi một vị trí của doanh trại mà chuẩn bếp nấu cơm, nhóm lửa, thêm người, lại đem cơm nấu chín, ăn, rồi ăn đi. Thời gian hai khắc đồng hồ là tuyệt đối không đủ. Động tác nhanh nhất, chỉ sợ cũng có thể là ăn lẫn già. Xem ra một bữa cơm này, đại quân là phải ăn cơm sống rồi. Tuần phục hồi thời dài, chạy bộ đi hạ lệnh. Hắn thật sự không hiểu, chỉ vì một tên sở diêm vương này liền đem đại quân ép buộc đến như vậy. Đáng giá sao? Đáng giá hay sao? Hắn nơi này tuy rằng rất bất mãn, nhưng vương đằng long bên kia lại vẫn là có chút nôn nóng. Ánh mắt hắn hầu như chớp cũng không chớp, nhìn núi rừng đối diện, cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng nặng. Đây là cơ hội duy nhất của sở diêm vương, có thể từ bản thân nơi này đột phá ra, bởi vì nơi này đang một mạng bận rộn. Nếu như sở diêm vương bỏ lỡ cơ hội lần này, vương đằng long nắm chắc, sở diêm vương cho dù là thần, cũng tuyệt đối không có khả năng từ bản thân nơi này đi qua. Cho nên hắn mới nôn nóng, hắn đang lo âu, sợ Diêm Vương có hay không nắm được cơ hội lần này. Đối với Vương Đặng Long mà nói, tin tức lý tưởng nhất, tốt nhất trước mắt, chính là cắm trại trông rét xong, quân đội ăn cơm xong, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn hận, không thể nào đem thời gian lập tức kéo đi. Tổng quân cho tới nay, hắn chưa từng có khẩn trương qua như vậy. Bởi vì hắn biết tầm quan trọng của Sở Diêm Vương, sống chết của Sở Diêm Vương tuyệt đối có thể quan hệ đến toàn cục đại chiến một lần này. Trong quân doanh, khói bếp đã dần dần bốc lên, bọn lính đạt được mệnh lệnh đều biết thời gian khẩn cấp, một đám hầu như là vội không thể nào nhìn được. Mọi người đều là lão lão kiều binh, lúc bình thường một đám bộ dáng lười nhác bất thành, ngay cả đi đường đều là uể oải, buồn lòng suy sụp. Nhưng một khi đến thời khắc tỷ thí, lại là từng người đều có thể đủ kém ra, lấy ra tay. Bình thường lười nhác chính là hờ hững sau khi bọn họ nhìn quen sống chết. Hiện tại một khi hành động, nhất thời chính là một phần tinh thần diện mạo khác. Ai, hoặc là còn kịp. Vương Đặng Long thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức truyền lệnh, bảo thân vệ bên người, lên trước đội ngũ nhất. Thân vệ bên người tuy rằng chỉ có 300 người, nhưng những người này là không ai không phải là cao thủ, thấp nhất cũng là tu vị võ sĩ, thậm chí bên trong này còn có mấy vị võ tông, một vị võ tôn. Những lực lượng này bây giờ lấy ra mà nói không thể nghi ngờ là có chút không bắt mắt. Nhưng không nên quên, đây là một quân đội bình thường. Trong quân đội bình thường, có thể có được những người này, đó cần phải quan chỉ huy có qua sức hấp dẫn người mới có thể làm cho những người này cam tâm làm tiểu binh. Ngay tại lúc thân vệ chạy bộ đi ra, còn chưa xếp thành hàng, thì Vương Đặng Long một mực ngắm nhìn núi rừng, đột nhiên biến sắc, lấy tay dùng sức vùng lên, lớn tiếng kêu lên. Có địch tập kích, có kẻ địch xông vào doanh, toàn quân đề phòng. Khuôn mặt hắn cũng đã đỏ lên, khàn khàn giọng, trong yết hầu chợt bộc phát ra âm lượng mạnh liệt như vậy, hầu như muốn phúng ra máu. Quân đội huấn luyện có cơ bản, ở trong cùng thời gian phản ứng, nhất thời kèn cùng kêu, bọn lính thủ đang bận rộn, cũng là thời gian đầu tiên cầm lấy binh khí. Nhưng lúc này trong lòng Vương Đằng Long đã trở nên một mạng vô lực. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn đến trên đỉnh núi, tự như có chim ngủ, đêm bay khỏi. Mơ hồ tự như có từng điểm động tĩnh. Khi hắn đang muốn cẩn thận nhìn, thì lại là một mạng bình tĩnh. Lúc hắn còn đang suy nghĩ, đây là động tĩnh của giả thú hay là của người. Chỉ nhìn thấy chỗ bụi cỏ phía trước đội ngũ, trên dưới 100 trượng, một trận sóng cuộn lên. Một trận phập phồng. Sau đó hắn liền ở lúc này đã kêu lên thành tiếng. Nhưng đợi cho thanh âm của hắn rời miệng, một đạo bóng dáng giống như sấm sét chớp đánh, đã như sấm sét nổi giận, kèo sát khí cuồng bạo khùng cùng, ầm ầm tiếp cận. Ngay sau đó, lúc chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ, người này đã dùng một loại tư thái điên cuồng, ngang nhiên xông vào bên trong quân trận vạn người. Một thanh âm tràn ngập sát khí trầm thấp vang lên. Nhất điểm hàng quang, vạn trường mang.